Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, mở ra các người cá tiểu tỷ tỷ. Bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zik 113 cùng Kim Sa Châu do Zik 113 tổng 19C. Nương theo lấy Jinbi dẫn đầu vương quốc quân vệ đội nhóm càng phát ra xâm nhập hải chi xâm. Cái kia bên tay ẩn ẩn truyền đến tiếng gầm gừ tựa hồ cũng càng ngày càng rõ ràng. Phát hiện này cũng là trong nháy mắt để mới vừa rồi còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang về. Đội bọn tiểu tử lần nữa, uể oải xuống dưới. Cái này mỹ nhân ngư các tiểu tỷ tỷ tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới là a. Bất quá Jinbi ngược lại là không có quản bọn họ nhiều như vậy phàn nàn. Vẫn như cũ mang lấy bọn hắn xe nhẹ đường quen đi tới hải chi sâm chỗ sâu. Lúc này Gromas chính đơn tay cầm cái kia nặng nề địa ngục hủy diệt ra. 10 phần đơn giản thô bạo mà đơn điệu luyện tập bổ xuống cái này nhất cơ sở nhất chiêu thức. Mà mỗi khi hắn bổ ra một búa về sau, cái kia địa ngục hủy diệt giả liền sẽ cuốn lên một cỗ phong áp. Mà khi phong áp xuyên qua chiến phủ bên trên những cái kia thủng về sau, liền sẽ phát ra giống như trong địa ngục truyền đến gào thét bình thường thanh âm. Đây chính là hải chi xâm cái kia hoang đường truyền ngôn nơi phát ra thứ nhất. Lúc này Gromas đi qua thời gian 2 năm trưởng thành, cả người biến hóa xác thực rất lớn. Đầu tiên, thân hình của hắn càng thêm khôi ngô cường tráng, cởi trần chỉ đem lấy giáp vai bộ dáng vừa vặn cũng không có che khuất cái kia cực kỳ bạo phát mà. Không hiện đột ngột cơ bắp, cái kia nguyên bản cũng không quá lâu tóc màu lửa đỏ cũng bao trùm đến lưng chỗ. Ngạnh xinh xinh để hắn nhiều chút càng thêm cuồng dã phóng đãng cảm giác. Mà đỉnh đầu hắn cặp kia bá đạo sừng thú cũng nương theo lấy Gromas động tác. Thỉnh thoảng lóng lánh ra một chút hồng quang, với lại không biết tại khi nào, Gromas cái kia cường tráng lưng bên trên cũng bị văn bên trên một cái thần tuấn Haki hỏa kỳ lân. Nương theo lấy Gromas động tác, cái kia hỏa kỳ lân giống như là sống lại đồng dạng tại phần lưng của hắn rất sống động. Tựa hồ tùy thời có khả năng phá vỡ làn da chạy đến. Gromas mỗi một búa xuống dưới, liền sẽ đem trước mắt cái kia trước đó không lâu mới bị hắn xử lý băng hải tặc thuyền hải tặc cho bổ ra một cái vết thương. Cả chiếc to lớn thuyền hải tặc đã bị hắn từng điểm chém nát hơn phân nửa. Mà tại cách đó không xa trong doanh địa, ba cái trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nhân ngư các tiểu tỷ tỷ chính nhìn xem Gromas cái kia Haki bóng lưng, hai mắt hiện ra đào tâm. Líu xíu thảo luận cái gì, thỉnh thoảng còn có thể nghe gặp các nàng thẹn thùng tiếng cười. Nói thật, thật một điểm cũng nhìn không ra các nàng trước đó bị những cái kia ý đồ thuận tiện làm điểm, nô lệ, buôn bán cặn bã băng hải tặc nhóm bắt cóc qua. Ngược lại là giống thành đoàn tới đây du lịch. Ây giờ, ta thế nhưng là chú ý tới. Người tối hôm qua nửa đêm đi ra ngoài sau thẳng đến trời đã sáng mới trở về. Thành thật khai báo, người có phải hay không đi câu dẫn Gromas đại nhân? Một cái có một đầu màu vàng gợn sóng tóc dài mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ đối bên người cái kia một thân ngự tỷ khí chất. Cùng Gromas có đồng dạng mái tóc dài màu đỏ rực mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ nói ra. Mà cái này gọi là ây giờ người cá tiểu tỷ tỷ cũng là một chút cũng không có thẹn thùng ý tứ. Nàng kiêu ngạo ưỡn ngực, lắc lư một cái ngạo nhân của mình dáng người. Sau đó mới đương nhiên mở miệng nói ra. Mili, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Cái gì câu dẫn không câu dẫn? Đối mặt Gromas đại nhân, chẳng lẽ các người liền không tâm động sao? Dù sao ta đã tiên hạ thủ vi cường. Hừ hừ hừ, sau này trở về cho những cái kia đám tiểu tỷ muội thật tốt khoe khoang một lần. Nhìn xem các nàng về sau còn dám hay không ở trước mặt ta nói khoác nam nhân. Xem ra, đêm qua, Vị này có ngạo nhân dáng người mỹ nhân Ngư Tiểu Tỷ Tỷ đã thành công cầm xuống không có giữ vững. Trinh Tiết, Gromas, cùng hắn hưởng thụ lấy một lần chân chính, cá nước thân mật. Mà khi nghe thấy Azer lời nói về sau, Milly cũng là lộ ra một cỗ biểu tình hâm mộ. Tiếp tục mở miệng nói ra, thật sự là hâm mộ ngươi a, ngươi thật sự là quá không có suy nghĩ. Vậy mà không có gọi ta cùng Eri cùng một chỗ. Ngược lại là cái thứ ba không từng nói Eri tiểu cô nương có chút ngượng ngùng khoát khoát tay mở. Miệng nói ra, ta coi như xong đi. Một người vẫn được, ba người thật sự có chút không tiếp thụ được. Eri, nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế thẹn thùng. Bình thường không phải rất lớn mật sao? Milly cũng là điều mở miệng cười nói ra. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn về phía Gromas phương hướng nhẹ giọng nỉ non nói. Bất quá nếu là ba người chúng ta cùng tiến lên, cũng không biết Gromas đại nhân chịu hay không chịu được. Ha ha ha, nếu là hắn chạy trối chết làm sao bây giờ? Ây giờ, ngươi tối hôm qua trải nghiệm như thế nào? Ây giờ thì lộ ra một cỗ hết sức hài lòng biểu lộ. Kiêu ngạo gật gật đầu nói. Cái kia ngươi cho rằng đâu? Nhìn xem Gromas đại nhân cái kia tráng kiện dáng người đi. Nói thật cho ngươi biết, tối hôm qua ta kém chút đều cho là mình muốn chết mất nữa nha. Đừng nói ba người chúng ta cùng tiến lên có thể hay không cầm xuống Gromas đại nhân. Ta nhìn liền là lại nhiều ba cái cũng không thành vấn đề a. Chỉ bất quá không biết về sau còn có cơ hội hay không tại cùng Gromas đại nhân xuân phong nhất độ. Ngẫm lại còn có chút tiếc nuối đâu. Nhanh đừng nói nữa, người tốt xấu còn đắc thủ. Chúng ta cũng chỉ có thể ở trong mơ. Thật là, cùng Gromas đại nhân so sánh, phía ngoài những nam nhân kia tựa hồ cũng kém một chút. Nhất là những cái kia nguyên bản nhìn xem cũng không tệ lắm tiểu bạch kiểm nhóm. Thời khắc mấu chốt một cái có tác dụng đều không có. Vậy mà liền nhìn chúng ta như vậy bị bắt đi. Nếu không phải Gromas đại nhân vừa lúc ngay ở chỗ này tu hành, thật không biết chúng ta sẽ rơi vào cái dạng gì kết quả bi thảm a. Milly cũng là 10 phần cảm khái nói ra. Trước kia thật sự là mắt bị mù, còn cảm thấy những người kia rất khả ái. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là có đủ nương pháo. Liền ngay cả thẹn thùng Eri cũng là không tự chủ được gật gật đầu nói. Ta quyết định, về sau tìm nam nhân, nhất định phải tìm giống Gromas đại nhân dạng này. Coi như không có hắn cường đại như vậy, cũng phải có hắn loại này cho người ta cảm giác an toàn dáng người mới được a. Ây giờ giơ cánh tay lên, nghĩa chính từ nghiêm, mở miệng nói ra. Sau đó nàng dừng một chút, lại nhỏ giọng nói ra, với lại loại nam nhân này tựa hồ phương diện kia cũng càng thêm lợi hại a. Cùng lúc đó, cách đó không xa đang tải, đốn củi trẻ củi, Gromas cũng là khi nghe thấy cái này ba cái nhân. Ngư tộc các tiểu tỷ tỷ chủ đề về sau, sắc mặt đều có chút ngượng ngùng đỏ lên. Cái này muội tử buông ra về sau tựa hồ so nam nhân càng thêm biêu hãn a. Bất quá muốn là lúc sau thật sự có cơ hội, hắn cũng không để ý cùng cái kia dáng người nhan trị đều rất cu gian ây giờ tiểu tỷ tỷ lại, độ một lần. Gió xuân, giống như ây giờ nói, tất cả mọi người là người trưởng thành. Cá, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Lại nói, Gromas cũng không có ép buộc cái gì a. Trên lý luận hẳn là xem như bị đẩy ngược. Đương nhiên, ba cái cùng đi tốt hơn. Ngay tại Gromas một búa bổ ra đội thuyền cột buồm về sau, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, sau đó nhẹ giọng nói ra, xem ra là Jinbi tới a. Không hề nghi ngờ, Gromas không chỉ là đang luyện tập lấy đơn điệu bổ xuống, hắn cũng tương tự tại rèn luyện mình Kenbunsoku Haki, với lại tựa hồ nhìn cũng không tệ lắm. Tại Gromas nỉ non xong không bao lâu, đã nhìn thấy cuối đường góc rẽ xuất hiện một cái lam mập mạp. Chỉ gặp Jinbi tại nhìn thấy Gromas sau cũng là nở nụ cười. bước nhanh hướng phía nơi này đi tới, mà phía sau hắn những vệ binh kia thì đều một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bên trong một cái càng là hoảng sợ đại hống đại khiếu nói: "Là tóc đỏ ma quỷ, Jinbi lão đại, chạy mau a." Nói xong hắn liền chuẩn bị mang theo các huynh đệ chạy trốn. Bất quá không đợi hắn áp dụng đâu, Jinbi cái kia khoan hậu bàn tay đã một bàn tay đắp lên trên gáy của hắn. Sau đó chỉ nghe thấy Jinbi mở miệng nói ra: "Mù ồn ào cái gì đâu, đi theo ta, ngươi bây giờ là người hay quỷ đều không phân rõ sao?" Jinbi một tát này tựa hồ cũng đem vệ binh kia đánh bình tĩnh lại. Sau đó hắn lần nữa nhìn một chút Gromas phương hướng, tựa hồ cảm thấy cái kia tóc đỏ ma quỷ hẳn là còn sống a. Với lại hắn còn nhìn thấy ba cái 10 phần mỹ lệ nhân ngư tộc chúng tiểu cô nương chính tại nhìn lấy phương hướng của bọn hắn, tựa hồ tại cười vang lấy. Một màn này ngược lại để hắn cảm thấy một chút chân thực cảm giác cùng không có ý tứ. Khi Jinbi đi tới Gromas bên này phụ cận về sau, hắn nhìn xem Gromas còn tại trẻ củi đốn củi, cũng là có chút kính nể mở miệng nói ra: "Gromas lão đại, ngươi một chiêu này bổ xuống đều luyện gần 1 năm, còn không có để ngươi hài lòng không?" Gromas ngừng động tác trong tay, 10 phần nhẹ nhõm đem trong tay mình địa ngục hủy diệt giả một thanh gánh tại trên vai. Xoa xoa mồ hôi trán, cười lớn nói: "Kiệt ha ha ha ha ha, Jinbi, giống ta loại này chơi búa cái này binh khí nặng người, căn bản không cần giống kiếm hào nhóm làm ra nhiều như vậy chiêu thức cùng hoa văn. Nói cho cùng có cái 3-4 chiêu bằng thân cũng không tệ rồi. Trong đó lần này bổ mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng là nhất thực dụng nhất, uy lực cũng nhất cường đại nhất một chiêu a. Cái này đơn giản đến cực hạn, liền là vậy gây nên cường đại a. Bởi vậy lần này bổ một chiêu, vĩnh vô chỉ cảnh a. Làm sao, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể đỡ được ta một chiêu này bình thường bổ xuống sao?" Gromas nói không sai, nếu bàn về chiến phủ, căn bản không có khả năng chơi xuất kiếm đường nhiều như vậy hoa văn. Đơn giản thô bạo mới là chính xác, nhắc tới biết bao anh hùng hào kiệt liền là chết tại cái này thật đơn giản một cái bổ xuống phía. Trên a, chỉ cần nhanh, chuẩn, hung ác, thế lớn lại lực chìm như vậy đủ rồi. Nhớ năm đó bàn cổ đại thần khai thiên tích địa không phải cũng là đồng dạng thật đơn giản một búa liền xong việc sao? Cũng không gặp vị này đại lão đem bàn cổ phủ chơi ra hoa dạng gì đến a. Tại Gromas xem ra, chơi hoa văn, đó là đương nhiên là cần thiết. Dù sao đây chính là trang bức thiết yếu thủ đoạn, nhưng là chân chính thứ nhất thuận vị khẳng định vẫn là muốn thực dụng. Gromas tự nhận là mình cái này thật đơn giản một cái bổ xuống liền có thể đổ nhào một đám lớn tự cho là mình người rất lợi hại. Jinbi khi nghe thấy Gromas lời nói này sau cũng là tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra: "Cái kia thôi được rồi, ta tự nhận tiếp không được. Không nói trước ngươi bổ xuống, chỉ là ngươi cái kia búa có thể nhận người liền không nhiều a. Nếu là đụng tới không có giao thủ qua, một cái không quan sát, tuyệt đối bị ăn phải cái thiệt thòi lớn a." Kiệt ha ha ha ha ha, tốt tốt, gọi ngươi tới nguyên nhân ngươi cũng biết, đợi lát nữa đem những cái kia thật tốt hải tặc không thích đáng, nhất định phải khách mời một thanh bắt nô đội cạn bã nhóm thi thể đều dọn dẹp một chút. Sau đó đem 3 vị này mỹ lệ mà vừa đáng yêu mỹ nhân ngư các cô nương đưa trở về a. Gromas cười, lớn vỗ vỗ Jinbi bả vai mở miệng nói ra. Jinbi cũng là nhìn xem bên kia 3 cái mặt mày bên trong mang theo thẹn thùng cùng phong tình mỹ nhân ngư các cô nương, không khỏi cười khổ một cái. Sau đó hắn mở miệng nói ra: "Ra như thế một việc sự tình, chỉ sợ đại ca ngươi về sau còn muốn ẩn cư lần nữa nhưng là không còn đơn giản như vậy. Dù sao các cô nương thế nhưng là trời sinh liền yêu líu xíu bát quái." Kiệt ha ha ha ha, không sao, Đã hơn 2 năm, ta tự nhận là mình thực lực cũng đầy đủ tại hải quân trên tay tự vệ. Với lại chỉ là một mực đóng cửa làm xe cũng không được a. Dù sao cũng phải có bao nhiêu phương kinh nghiệm thực chiến tích lũy mới có thể để ta tiếp tục hướng phía con đường cường giả tiến lên a. Không phải ngươi cho rằng ta vì sao lại ở chỗ này đi săn những cái kia hải tặc nhóm a? Bất quá nơi này đối thủ vẫn là quá ít. Quả nhiên vẫn là muốn đi cái kia rộng lớn vô cùng trên mặt biển gặp một lần lấy tức sắp xuất thế. Quần hùng nhóm a, Jinbi, trên mặt biển còn không có gì tin tức sao? Đám hải quân còn không có bắt lấy Roger ra hỏa kia sao? Gromas cười lớn nói, đã hoàn toàn không thèm để ý mình sẽ hay không bại lộ sự tình. Jinbi cũng là lắc đầu nói ra, đã đại ca ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, vậy ta liền không nói thêm cái gì. Bất quá liên quan Roger sự tình, mặc dù đám hải quân một mực không hề từ bỏ tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng đến nay cũng không có thu hoạch gì. Không chỉ là Roger, hắn dưới cờ những thuyền viên kia nhóm cũng đều là như thế. Không có một cái nào bị bắt lại, có đúng không? Bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không lại để ta chờ quá lâu a. Roger, Gromas nhẹ giọng nỉ non nói, chỉ chớp mắt hơn 100.000 chữ. Dựa theo trang web quy củ, 100.000 chữ đến 150.000 chữ ở giữa là khẳng định phải lên giá. Kết quả ta quay đầu nhìn lại, mới hơn 30 chương, đoán chừng hơn 40 chương thời điểm liền muốn trưng bày. Trước mèo khen mèo dài đuôi một đợt, quả nhiên tiểu đệ ta làm người liền là thành thật a. Thành ý này tràn đầy chương tiết, số lượng từ cũng không tệ lắm phải không? Mỗi chương 3.500 chữ đặt cơ sở, có phải hay không để cái này 2K đảng hoành hành thời kỳ nhiều một chút ý mới a? Tóm lại về sau lên giá cảm nghĩ ta liền không chỉ chương phát. Ngay ở chỗ này đơn giản nói một chút đi. Quyển sách này thành tích cũng không tệ lắm. Xem ra chuyện xưa mới cũng có thể để các vị đại huynh đệ nhóm cảm thấy hài lòng. Đây cũng là ta động lực. Hy vọng về sau các vị các đại lão ủng hộ nhiều hơn một đợt tiểu đệ. Ở đây cảm tạ, cũng hy vọng phía sau cố sự có thể làm cho mọi người đồng dạng hài lòng. Cuối cùng, chúc các vị thân thể khỏe mạnh, bình an, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?